ngọt ngào dành cho anh. Chương 19:19, tiêu điểm cho cả trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật cái gì tự mình làm ra tự mình kiếm được mới biết trân trọng. Hai quyển sách bằng cách nào đó đã xuất hiện trên bàn ăn. Cùng với hóa đơn thanh toán quy đổi bằng tiền. Tổng cộng 200.000. Hệ thống xin thông báo. Điểm tích lũy 32. Trên 20 điểm mỗi ngày được cộng thêm 1. Chỉ cần qua ngày mới là kiếm lại được 1 điểm đã dùng. Lục Yên nghĩ theo hướng đó. Lập tức phấn chấn trở lại. Buổi tối cô ngồi ngay ngắn vào bàn học. Nửa thời gian đầu đọc bài của 3 tuần bị thiếu rồi đọc trước bài của các môn học vào ngày mai. Chắc Lọc Ý Chính dùng quyển vở mới để soạn bài. Hệ thống đã nhìn thấy sự nghiêm túc và chăm chỉ. Từ tận đáy lòng gửi lời khen đến quý khách. Ồ, Lục Yên không chú ý mấy đến giọng đọc máy móc và biển điện tử đang hiển thị dòng chữ. Một lòng chú tâm vào bài học. Hoàn thành mục tiêu ngắn hạn mà bản thân đề ra. Cô cảm thấy đầu óc mình vẫn còn dùng được. Nửa thời gian còn lại Lục Yên dành để đọc quyển sách những điều cơ bản về hoa, vừa đọc vừa ăn trái cây sách khô mà Bình Tây Tây gửi đến. Mọi tạp âm bên dưới đều không ảnh hưởng. Căn phòng này cách âm khá tốt. Mọi thứ xung quanh giường như đứng chững lại, chỉ có thời gian là trôi đi. Số phút trên điện thoại nhảy liên tục đều đặn kèm theo thông báo từ IG. Thật không ngờ mà, có ngày lại đi tìm hiểu những điều này. Cô đóng quyển sách lại khi đã đọc được 10 trang. Tốc độ chậm hơn khi đọc sách giáo khoa. Bởi vì ngày mai Lục Yên thật sự phải vận dụng mớ kiến thức này chứ không phải để ứng phó. Cô lọ mọ vào phòng vệ sinh đánh răng trước khi ngủ. Nằm xuống giường cảm thấy có chút bồn chồn và hồi hộp. Bởi vì trước đây chưa từng thử kết hợp vừa học vừa làm. Chẳng biết ngày mai có làm tốt hay không. Đón nắng sớm bằng dáng vẻ tự tin. Lục Yên chưa kịp kéo khóe miệng của mình lên đã phải căng não bàn luận với hệ thống. Điểm tích lũy trên 20, được. 1. Điểm tích lũy 33. Nhiệm vụ phụ, không làm người đẹp yếu đuối. Tăng cường sức khỏe bằng cách chạy bộ 500m. 2. Tôi đến trường bằng cách đạp xe. Tương tự với tập thể dục buổi sáng rồi còn gì. Hệ thống đã xác nhận phương thức này. Quyết định được đưa ra là không chấp nhận. Lục Yên cau mày. Tôi chạy không nổi. Bấm xác nhận. Dùng 2 điểm để bỏ qua nhiệm vụ này. 2 điểm mua được bao nhiêu đồ trong hệ thống. Lục Yên không nỡ. Lưỡng lự một lúc rồi nhấc cánh tay chạm vào chỗ từ chối. Cô đánh răng rửa mặt trước. Rời khỏi phòng khi trời tờ mờ sáng. Hoàn thành 500 mét mà hệ thống đề ra thì mặt trời dần ló dạng. Ánh sáng len lỏi vào từng ngóc ngách từng con hẻm. Điểm tích lũy 35. Toàn thân được ánh nắng bao bọc thế mà da thịt vẫn còn lạnh lẽo bởi màn sương sớm. Cơ thể không tránh khỏi mệt rã rời nhưng công nhận một điều. Tinh thần sảng khoái hơn mọi khi. Lục Yên quay về chỗ thuê. Gột rửa đi lớp mồ hôi nhễ nhại khoác lên mình bộ đồng phục của trường. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Lục Yên vô cùng hài lòng. Đồng phục trường đối với nữ là áo sơ mi trắng mặc cùng chân váy đen. Caravat ngắn hơn của nam. Ngực trái in logo của trường kèm theo áo vest. Đồng phục trường chỉnh chu không có chỗ chê. So với trường của Bình Tây Tây thiếu một chút gì đó. Cô đoán nó nằm ở màu sắc. Trường của cô bạn thân màu chủ đạo là đỏ trắng. Khá quý phái và sang trọng toát lên được khí chất của học sinh học tại ngôi trường đó. Cầm thỏi son quẹt vài đường. Khuôn mặt liền trở nên rạng rỡ hơn. Xịt thêm ít nước hoa là có thể bước ra khỏi phòng. Lục Yên một mạch đến thẳng trường. Bản thân mọi lúc phải chỉnh chu trước mặt người khác nhất là ở chỗ đông người. Đó là lời răn của Lục gia thuộc về thân chủ. Cô thì được dạy, làm điều mình thích nhưng phải chú ý hình tượng. Đến sớm là vì cô muốn tham quan ngôi trường mới. Sẵn tiện dùng bữa sáng tại căng tin trường. Hôm qua vẫn còn bình thường nhưng hôm nay mỗi bước chân của Lục Yên đều nhận được ánh mắt phán xét của người khác. Hệ thống, có chuyện gì vậy? Ánh mắt của cô kiên định, lưng thẳng, bước chân vững chãi, thầm suy nghĩ. Hệ thống vừa lên trang trường, cập nhật mới nhất với nội dung chỉ trích quý khách là tiểu thư chỉ biết phá của không biết trân trọng thức ăn. kèm với ảnh chụp đang đứng ở khu vực bếp. Nhiệm vụ phụ, một điều nhịn chín điều lành, nhẫn nhịn ba chuyện bất kỳ trong tương lai. Thời gian 10 ngày, 10, nhiệm vụ phụ, lật ngược thế cờ, thoát khỏi chỉ trích của toàn trường trở thành người trong sáng. Siêu cấp đáng yêu, thời gian 10 ngày, 15, có thể chọn một trong hai hoặc chọn cả hai nhiệm vụ. Trường hợp chọn thực hiện cả hai nhiệm vụ nhưng thất bại, hệ thống sẽ xem xét về mức độ trừ bao nhiêu điểm. Loại bỏ trừ tối đa số điểm của nhiệm vụ, cách chương.